Xì căng đan mẹ kế tuổi 25, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi xong, cháu sẽ không ra nước ngoài du học đâu, cháu sẽ ở lại Trung Quốc, cạnh tranh công bằng với cậu để giành lại quyền thừa kế công ty. Phó Ký Bạch kiên quyết tuyên bố. Phó Kim An nhún vai, thờ ơ đáp, được thôi, tùy cháu. Ngày hôm sau, Phó Ký Bạch bị đích thân Phó Kim An lái xe đưa đến trường. Tống cổ, vào ký túc xá sinh viên ở luôn. Cậu ta tức giận đến tím mặt, nghiến răng nghiến lợi mắng. Này, cậu đúng là đồ vô liêm sỉ, dám dùng cả trò bẩn thỉu này để đối phó với cháu. Chị ơi, cái lão già này quá mưu mô xảo quyệt đó chị. Chị nhất định phải cẩn thận, đừng để bị lão ta lừa gạt đó nha. Phó Ký Bạch vẫn không quên dặn dò cô trước khi bị tống đi. Cô chỉ biết ôm trán, thở dài bất lực. Cái gia đình này đúng là quá sức tưởng tượng của mình rồi. Cô thầm nghĩ. Phó Kim An đứng đó, vênh mặt lên đầy vẻ đắc thắng, vẫy tay chào tạm biệt. Cậu cháu trai yêu quý, cháu trai ngoan, cậu sẽ ở đây chờ ngày cháu trở về so tài cao thấp với cậu. Hẹn gặp lại cháu sau 4 tháng nữa nhé. 20. Mối quan hệ giữa những gia tộc giàu có, quyền lực quả thực phức tạp và rối rắm hơn cô vẫn tưởng tượng rất nhiều. Trên đường về nhà, Phó Kim An nắm C-H-A-T-T-A-I cô. Chậm rãi kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện về gia đình anh. Hóa ra, Phó Kim An chỉ là một cái tên được anh mượn dùng, chứ không phải tên thật của anh. Trước anh, Phó gia còn có một người anh trai cả và một người chị gái. Anh là con út trong gia đình, người anh trai tên thật là Phó Kim An, đã qua đời khi anh còn đang tuổi thiếu niên, người chị gái thì bỏ nhà ra đi biển biệt. Không một tin tức, chỉ để lại một đứa con trai nhỏ, để bảo vệ gia tộc, để duy trì tiếng tăm và các mối quan hệ xã hội của Phó gia. Anh đã quyết định thay đổi toàn bộ thông tin cá nhân, lấy tên anh trai đã mất là Phó Kim An, nhận đứa cháu trai duy nhất làm con nuôi, đặt tên là Phó Ký Bạch, với hy vọng sau này sẽ có người kế thừa sự nghiệp gia tộc. Em thật sự không biết phải nói gì nữa. Nghe xong câu chuyện dài dằng dặc của anh, cô nhất thời không biết mình nên dùng thái độ gì để đáp lại. Bất chợt, cô nhớ ra một điều quan trọng. Phó Ký Bạch đã từng nói, Phó Kim An năm nay mới chỉ 30 tuổi. 21, trong lòng cô dấy lên một nỗi hoài nghi mơ hồ. Liệu người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình đây, có phải chính là anh An An trong ký ức tuổi thơ của mình không? Cô tự hỏi, cách chương.